Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Hủy Long Phong Biển muốn nuốt tiên. Khói xanh phiêu đãng, đã có vạn dặm xa, kéo dài không hết, hương không hết, nhưng thiên nhai cảnh, cũng đã đi đến cuối con đường. Vụ sơn tán đi, hải vân diệt đi, lúc này chạm mặt tới. Chính là một trận gió lớn, cực kỳ hung ác cùng cuồn cuộn. Con người cuối cùng thấy rõ phía trước tình cảnh, cái kia để cho Lý Tịch Trần không khỏi khẽ lắc đầu. Gió xoáy vân đào, mây đen ép thế, Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay dương hương tán đi. Cái kia sau lưng vạn dặm thiên nhai lui ra, lúc này lộ ra là một mảnh đứng sừng sững ở trong biển sơn nhạc. Nơi đây chính là trong thần thoại hải giác, chính mình vượt qua thiên nhai cảnh, nhưng lúc này xuất hiện ở đây, tựa hồ duyên pháp cũng không khá lắm, bởi vì hôm nay, rõ ràng là gặp được lôi bạo, hạ phương đại hải kéo dài, sóng lớn kích thiên, mấy có bài sơn đảo hải chi uy lực, như có một tôn thủy thần nổi giận, tại cái kia ngàn vạn dặm đáy biển, thi triển vô tận thần pháp. Muốn đem mảnh này bao la biển lớn triệt để lật tung. Tại loại này thiên uy phía dưới, cho dù là nhân tiên cũng muốn cẩn thận ứng đối, để tránh bị sóng cả cuốn vào, bởi vì cái này gió thật sự là uy thế khó nói. Mà này thủy, đã triệt để bạo nộ rồi. Lôi tại chấn động, đình đang đánh lạc, lấp lánh quang vạch phá đêm, răng rắc một tiếng. Chấn động tới vạn khe minh âm, ô ô, thoáng như là gió đang bi khiếu, nhưng lại dường như sinh linh đang gào khóc. Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, hiển lộ ra hai cái quẻ tượng, kia là Tốn cùng Khảm. Lúc này gió đang bên trên, nước tại hạ, phong hành trên nước, thì phải là tan rã chi pháp. Đây là một cái hạ hạ chi quái, nhưng dùng tại khu trục ác phong ác trên nước. Lại là vừa đúng, bởi vì bản này chính là một cái diệt địch ác pháp quái. Gió không tới người liền tán, nước không phụ cận liền lạc. Thế là mưa to gió lớn bên trong, có tiên nhân đạp sóng đào mà đi. Trong lúc nhất thời, sóng biển hùng hồn, lại nại kỳ vô pháp. Chỉ có thể mặc cho hắn như thế tới lui, không tổn thương được nửa phần chút xíu. Cái kia nước biển bên trong, vô số sinh linh ẩn không, lúc này không dám ra hành nửa điểm, đều ẩn tại sóng cả phía dưới, mà một đường bước đi, cũng nhìn thấy vô số hòn đảo sơn nhạc treo ở trong biển, hoặc là lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là không có pháp trận bảo hộ, là bị thiên lôi trực tiếp đánh nát, hóa thành cát bụi rơi xuống vào biển. Loại uy lực này, có thể nói chi là chân chính thiên tai. Trong đó chi uy thế đã có thể so chân đan nhân tiên, mà cái này xa xa không phải trong biển lôi bạo chân chính lực lượng. Ô ô, cái kia gào khóc thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà Lý Tịch Trần thoáng di động ánh mắt. Đúng vào lúc này, cái kia cuồn cuộn không thôi trên mặt biển, tại lôi quang chiếu rọi, đột nhiên xuất hiện một cái cắt hình, kia là một con rồng. Rồng tố hối minh, rồng đến kêu rên, tiếng như châu hống. Đây là trong sách xưa nhắc đến cố sự. Rồng bình thường ngâm sướng lúc thanh xuyên vân tiêu, nhưng nếu là bị thương nặng, kỳ thanh kêu rên, tựa như châu ngựa gầm rú. Vừa mới cái kia nghẹt ngào thanh âm hiển nhiên chính là con rồng này phát ra tới. Lý Tịch Trần đạp lên bọt nước đi qua, thấy rõ ràng. Đây là một đầu cầu long, cũng không phải là loại kia một mực lo liệu cầu long chi thân kiên định long tộc, mà là bình thường biến hóa thượng loại long tộc. Cầu long là ấu long thái độ, nhưng tương tự là một loại loài rồng. Thượng vị loài rồng tại sinh trưởng quá trình biến hóa bên trong là có cầu long cái này tư thái, cái này theo nó thân thể bề ngoài cũng có thể thấy được một hai. Cái kia sừng rồng đã mọc ra, nhưng không rõ ràng, mà bề ngoài còn lưu lại cầu long bộ dáng. đã từng y đế sơn cửa thứ nhất bên trong vị kia mấy ngàn năm lão cầu long. Bộ dáng liền cùng con tiểu long này có chút tương tự. Khí tức kia cũng có gần chỗ, nhưng vẫn là có nhất định khác biệt. Nếu như nói cứng lên, đó chính là đầu này tiểu long khí hơi thở càng thêm phiêu miểu một chút. Cái này trên thân rồng lân phiến không biết bị ai táp tới. Lúc này vết thương chồng chất, mà như thế để cho Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc. Cái gọi là thượng loại long tộc, tại Vô Ngân Hải bên trong nên là có cực cao địa vị. Con tiểu long này đã là long tộc, lại huyết mạch cũng không tầm thường chi long, ít nhất cũng là vân long chi loại. Cái kia lại là cái gì hải yêu, dám tập kích rồng đâu. Mà thôi, cứu ngươi một cứu, sóng lớn đập cuốn. Lý Tịch Trần nhìn một chút con tiểu long này, lúc này ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chiếc kia bên trong niệm tụng, tiểu, tiểu, tiểu, hồ thiên pháp quyết phát huy ra. Cái này long nhi trong nháy mắt bị trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thế là hóa thành một đạo quang hoa được thu vào trong lòng bàn tay. Mà đúng lúc này đợi, cái kia phía dưới chư hải chi bên trong, tựa hồ có đồ vật gì, tại ngo ngoe muốn động, rầm rầm, sóng biển phá vỡ, lúc này xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người, là một mảnh hủy long quần. 99 đầu hủy long xuất hiện trên mặt biển, lúc này lộ ra thân thể. Cái kia mắt bên trong tràn đầy hung ác độc ác, cái kia trên thân huyết khí tại chiêu cáo lấy hết thảy xâm phạm người. Chính mình tuy là long tộc chính tông, thế nhưng thị sát mà vô tình, hủy là long chi còn nhỏ tư thái, đồng dạng là vừa gieo xuống vị loài rồng. Thuật dị ký có nói, hủy 500 năm thành giao, giao long ngàn năm hóa thành rồng. Long ngũ trăm tuổi xưng giác long, lại ngàn năm xưng ứng long. Tại phương này tuế nguyệt bên trong, cái này không chỉ là một loại loài rồng biến hóa, càng là nhiều loại loài rồng phân chia. Không tính long chi bầy con, cái kia thuần khiết loài rồng liền có mười mấy số lượng. Không nói kia hàng tại thần vị thanh long, còn có cái kia đằng thiên ứng long, dâu quai nón giác long, Trấn Hải Cầu Long, Nháo Giang Giao Long, Nuốt Nước Ly Long, Phóng Hỏa Hỏa Long, Ngủ Đông Đất Bàn Long, Thăng Thiên Vân Long, Dị Trạc Nhìn Rồng, Lý Hóa Hành Long, còn có cái kia Nuốt Vân Phóng Vụ Hóa Khói Thành Huyễn Thận Long, Mà Hồn Long, Tại Cầu Long, cùng là Long Chi Ấu Trạng Thái, lại có đại rắn độc danh xưng, nên như thế. Càng là vừa gieo xuống vị loài rồng, mà hạ vị loài rồng, một thế đều là này mạo. 99 rồng vang vọng tại biển, mà Lý Tịch Trần cảm giác những cái kia huyết khí, cái này liền minh bạch, nguyên lai là những này hủy long vết thương đầu này cầu long. Bất quá nghĩ đến cũng là như thế, cái này cầu long pháp lực cũng không cao tuyệt, chỉ là sinh ra thần thánh mà thôi, mà muốn giết rồng. Ngoại trừ một chút chính mình không rõ cổ xưa hung thụy dị thú, cái kia còn lại cũng chỉ có rồng giết rồng. Mà sách cổ ghi chép bên trong, hủy long xưa nay lấy âm độc lấy xưng, dưới mắt những này hủy long mãnh liệt mà đến, một nháy mắt che kín mặt biển. Cái kia một thân rồng có 10 trượng, 99 rồng chi uy có thể nghĩ. Đồng thời bọn hắn đồng thời đối Lý Tịch Trần lộ ra hung ác địch ý. Vô Ngân Hải bên trong yêu linh phần lớn là hung mãnh chi lưu, vì thế vào biển bên trong kém nhất cũng muốn chân đan pháp lực. Bọn hắn tựa hồ muốn đối Lý Tịch Trần phát động công kích, mà về phần nguyên do chỉ sợ sẽ là cái kia cầu long. Thú vị. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, cười cười, các ngươi một đám pháp lực thấp hủy long, ở trước mặt ta vũ động, xính cái gì uy phong đâu, không bằng đều tán đi đi. Cái này rông tố đan sen, gió biển rít gào, như là lại có máu tươi chảy xuống, có chút không đẹp. Lý Tịch Trần nhìn những này hủy long hình như có công phạt tâm ý, thế là bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. cái kia trên người có khí tức phát ra, lộ ra nhân tiên uy thế, mà những cái kia hủy long cảm thấy cỗ khí tức này phía sau, liền có chút lùi bước tâm ý. Bối rối cái gì? Hắn bây giờ tới chỗ này, cứu được cái kia cầu long, hẳn là còn muốn từ cái này lôi hải bên trong toàn thân trở ra không được. Mặc dù là một tôn nhân tiên, nhưng chúng ta 99 huynh đệ, sinh ra thần thánh, cũng không cần sợ hắn. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng, cái kia 99 đầu hủy long bên trong, có một tôn cực đại ngẩng đầu lên, ánh mắt kia trong đó tràn đầy âm độc, cũng không hỏi lý tịch Trần lai lịch thế nào, chỉ là tê nói, nhân tiên, ngươi thời vận không đủ, hôm nay nghe được cái này nghiệt chướng kêu khóc, cũng là hữu duyên, muốn táng thân ở đây. Trên người hắn long khí sôi trào, lúc này một tiếng hí dài, tuy là long đạo chính tông, nhưng lại hoàn toàn không có long chi cuồn cuộn uy thế. Thay vào đó thì là một mảnh âm hạo chi khí, như tháng tư mưa dầm, để cho người ta khó mà chịu đựng. Cái kia 98 đầu hủy long hội tụ ở bên người hắn, lúc này lại đột nhiên tản ra, hóa thành một vòng tròn, cuốn lên sóng cả, đem lý tịch Trần bao bọc vây quanh. Trận pháp cho tới bây giờ đều là lời yếu chống mạnh, không hai lựa chọn. Nhất là người, là rồng thêm lực lượng lớn, hủy long thủ lĩnh tiếng gào thét bên trong xen lẫn lời nói. Kia là bầy trận kêu hiệu, lý tịch Trần ánh mắt rủ xuống, khe khẽ thở dài, bàn tay kia bên trong, quẻ khảm bên trên, quang hoa đại phóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,